Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 957, có một số việc vẫn là phải hiểu rõ. Đại Tẩu nếu là biết chuyện này, thật không biết hội có phản ứng gì, rất là lo lắng. Diệp Tuyệt Thiên tâm tính rất rõ ràng, khẳng định là đứng tại Đại Tẩu bên này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút nghi hoặc, người này vậy mà lộ ra căm thù ánh mắt, mấy cái ý tư chí ít ban đầu không, là nghe được chính mình giới thiệu mới có. Ta là các ngươi trượng phu thân đệ đệ, Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chấn kinh. Đây là xác thực chấn kinh. Diệp Hoa có thân đệ đệ chuyện này cho tới bây giờ không có nghe Diệp Hoa nói qua. Nhưng bây giờ Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không thể không tin. Từ mấy ngày nay Diệp Hoa thái độ, còn có cái này tướng mạo, cái này thân đệ đệ hẳn là thực truy. Nhưng là, Diệp Hoa biết mình có thân đệ đệ tình huống dưới, vì cái gì còn đem cái này thân đệ đệ cho giam lại. Cái này rốt cuộc là ý gì? Hai nữ đều rất lợi hại mơ hồ. Không biết Diệp Hoa đến cùng đang suy nghĩ gì. Ba người trầm tĩnh thật lâu, riêng phần mình nghĩ đến tâm lý sự tình. Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy chuyện này cũng không thể trách các nàng nha. Đại ca hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, căn liền quên Đại Tẩu. Nhưng tâm lý chính là vì Đại Tẩu lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đại Tẩu si tâm một mảnh, kết quả đổi lấy dạng này kết quả, đối với Đại Tẩu rất lợi hại không công bằng. Đại ca đây là thay lòng đổi giả à? Diệp Hoa thay lòng đổi giả à? Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu kết hợp cũng là bởi vì hai từ Thanh Nhã như thế, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là như thế. Bởi vì có hai từ nhượng Diệp Hoa cảm thấy đây là hắn nữ nhân, đương nhiên phải cùng một chỗ. Chẳng lẽ để cho mình nữ nhân đi theo khác nam nhân làm sao có thể? Mà ở chung tình huống, dần dần cũng cảm nhận được ái tình tư vị, rất lợi hại dễ chịu, nhượng Diệp Hoa mê luyến. Đương nhiên, cũng chỉ có Thanh Vũ Đồng là tại không có hài tử tình huống dưới thành. Ở trong đó kích thích hẳn là lớn hơn yêu đi. Người thật sự là Diệp Hoa thân đệ đệ, Thanh Nhã mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi. Vâng, chúng ta là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, Diệp Tuyệt Thiên khẳng định nói ra. Này huyết dịch nhận thân cũng là bày ở trước mắt sự thật. Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi, này Diệp Hoa cho tới bây giờ không có đề cập qua ngươi. Bởi vì đại ca mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. Diệp Tuyệt Thiên thở dài một tiếng. Không sai, ta cùng đại ca đều là thần minh. Ngàn năm trước liền ở tại Linh Đô. Bởi vì một cuộc chiến tranh, đại ca tin tức hoàn toàn không có. Chúng ta đều coi là đại ca chết. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, ta xuống tới một chuyến, đã nhìn thấy đại ca. Đại ca không chết, nhưng là tất cả mọi chuyện đều quên. Ngàn năm lâu, Diệp Hoa vẫn là thần minh. Ở tại Linh Đô, bị giết chết cái này cùng Diệp Hoa nói không giống nhau a. Hắn nói là tại Thương La Đại Lục bị diệt đoàn, không phải tại Linh Đô a. Các ngươi là tại sao biết đại ca? Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng hỏi. Thanh Nhã thở dài, cái này nói rất dài dòng. Chúng ta đi trước. Nói xong Thanh Nhã liền lôi kéo Đông Hoàng Bạch chỉ đi trước. Tin tức này lượng là tải quá to lớn, có chút không chịu nhận. Được ra ngoài thanh tỉnh một chút não tử, Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy hai nữ muốn đi, lên tiếng hô, đại tẩu, nhượng đại ca thanh tỉnh một chút. Hắn bây giờ trở nên so trước kia hung tàn. Kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên không muốn hô đại tẩu. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, đại tẩu chỉ có một cái, nhưng lại không biết hô cái gì. Tốt xấu hiện tại cũng là đại ca lão bà, chỉ có thể dạng này hô. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đón đến. Đối với Diệp Hoa hung tàn, hai nữ đều là biết. Nhưng đây không phải là Diệp Hoa sai. Diệp Hoa không phải chủ động gây chuyện nam nhân. Đều là một số không muốn sống chọc tới Diệp Hoa. Đem Diệp Hoa cho chọc giận. Hai người đi ra địa lao. Lữ Lữ cùng Y Hồng nhìn lấy Tôn phu nhân biểu lộ. Thầm nghĩ đến, quả là thế à. Trên đường đi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không nói chuyện. Yên lặng đi tới, rất nhanh liền đi vào trong tẩm cung. Diệp Hoa đang ngồi ở trong lương đình. Đát Kỷ Quỳ ngồi ở bên cạnh pha trà. Nhìn lấy Diệp Hoa khuôn mặt, thật sự là giống như đúc a. Cũng chỉ có thân huynh đệ có thể lớn thành cái dạng này. Hai nữ thở phào hướng đi Diệp Hoa. Hai vị tôn phu nhân, Đát Kỷ cung kính hô, lập tức cua được hai chén trà. Diệp Hoa min lấy nước trà, nhàn nhạt hỏi, gặp qua chưa? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giật mình, quả nhiên vẫn là chạy không khỏi. Sở dĩ cũng không có phủ nhận, gật gật đầu. Diệp Hoa đặt chén trà xuống, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Gần nhất thật lâu không có hút thuốc, nhưng là mấy ngày nay tâm tình có chút trầm buồn bực. Cố ý lại đi mua một đầu phù dung vương, sau đó dùng đầu ngón tay dị hỏa nhóm lửa, chậm rãi quất lấy một thanh. Dáng dấp cùng ta giống sao? Diệp Hoa thấp giọng hỏi. Ngữ khí tựa hồ rất bất đắc dĩ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Nào chỉ là giống a, nếu như cùng một kiểu tóc, sau đó lãnh khốc đứng lên, đơn giản giống như đúc, không phân biệt được. Hắn nói ta mất trí nhớ. Các ngươi tin sao? Diệp Hoa hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không biết như thế nào đáp. Vấn đề này so sánh khó giải quyết, nhưng hắn xác thực lại là ta thân đệ đệ, là không phải nói rõ. Ta thật mất trí nhớ. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, mang theo một chút xíu tự giễu ý tứ. Hai nữ lần nữa không nói. Khó trách Diệp Hoa mấy ngày nay như thế khác thường. Nếu như là gặp cái gì địch nhân, căn liền sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí hội thật cao hứng có địch nhân xuất hiện. Nhưng không là địch nhân, lại so địch nhân càng thêm đáng sợ. Bởi vì có khả năng sẽ để cho hiện tại sinh hoạt trở nên phức tạp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều biết Diệp Hoa chán ghét rườm ra sự tình. Đát Kỷ cho Diệp Hoa thêm vào nước trà. Diệp Hoa nâng chung trà lên thổi một chút nhiệt khí. Từ tốn nói, hắn nói ta, trước kia là anh hùng. Ha ha, nói xong Diệp Hoa liền khinh khẽ nhấp một cái. Bản tôn là anh hùng giết người chính mình cũng đếm không hết. Thật sự là buồn cười. Nếu như trước kia chính mình là anh hùng, như vậy hiện tại cũng là kiêu hùng. Cái này anh hùng, người nào thích người đó đi làm đi. Bản tôn đời này đều khó có khả năng đi làm anh hùng. Các ngươi cảm thấy, ta cũng nên biết rõ ràng sao? Diệp Hoa nhìn lấy hai vị ái thê hỏi. Cũng là đang trưng cầu Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ý kiến. Nếu như biết rõ ràng, Diệp Hoa cảm thấy hội khá là phiền toái. Nếu như không muốn làm rõ ràng, vậy bây giờ sinh hoạt liền sẽ không biến. Làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Về phần Diệp Tuyệt Thiên, làm chút thủ đoạn lại tiễn thượng thiên liền có thể. Coi như hắn không có xuất hiện qua, nhưng đứng tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ góc độ nhìn. Hay là hy vọng Diệp Hoa biết rõ ràng trước kia sự tình. Như thế cũng sẽ không có tiếc nuối. Thân nhân cũng là ắt không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nắm Diệp Hoa tay. Cho cổ vũ, có một số việc biết rõ ràng tương đối tốt. Diệp Hoa ngươi là dũng cảm nam nhân. Ngươi bây giờ biểu hiện có chút sợ. Đông Hoàng Bạch chỉ mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng. Xác thực a, hiện tại chính mình có chút sợ, không dám đối mặt trước kia sự tình. Đây cũng là nhân chi thường tình. Diệp Hoa có phản ứng như vậy, nói rõ càng lúc càng giống một người, mà không phải lãnh huyết bất tử tộc. Nhịn không được đưa tay xoa bóp Đông Hoàng Bạch chỉ gương mặt. Nữ hoàng đại nhân,